so với Lộc Sơn hội minh ảnh hưởng tới cả vận mệnh vương triều, Mân Sơn kiếm hội chỉ là nơi vui chơi dành cho con nít. Vì quá quan trọng, nên mọi thứ có liên quan tới Lộc Sơn hội minh đều rất được quan tâm. Có thể đi theo người, đương nhiên đều là những người hoàng đế tín nhiệm nhất, và cũng phải là người nắm giữ một vai trò quan trọng nhất định. Tại sao phải gọi Phương Tú Mạc? Trên một đoạn tường thành, hai nhà quyền quý đang chuyện với nhau. Vì ở trong đêm tối, cả hai người đều không nhìn rõ thân hình, nhưng khuôn mặt một người tỏa ra ánh sáng đỏ mờ mờ, giống như da mặt của hắn vốn là màu đỏ vậy. Nhờ đó có thể nhìn ra mặt hắn hẹp dài, tuổi cỡ chừng 40-50 tuổi. Người còn lại dáng vẻ chính trực, độ tuổi tráng niên, cơ thể to cao như thiết tháp, mạnh mẽ nguy hiểm như hung thú. Từ người hắn tỏa ra nhiệt khí nóng hổi, khiến không khí lạnh quanh người như bị vặn vẹo, như chạm phải một cái lồng hấp với độ nóng cực cao. Phương Tú Mạc chỉ biết ngồi thiền ngộ kiếm, thánh thượng gọi hắn đi theo, đương nhiên không phải vì thấy hắn thú vị, đem theo để giải phiền muộn trên đường đi. Người khôi ngô lên tiếng đáp, người mặt đỏ cười khẩy, chẳng lẽ Phương Tú Mạc chỉ ngồi một chỗ mấy năm, mà còn mạnh hơn bọn giả sách lãnh. Chỉ có khả năng này, Phương Hầu phủ phong quang rồi, còn chúng ta lại trở thành không ổn. Chỗ nào không ổn? Người khôi ngô lắc đầu, ý ngươi là ở chỗ thánh thượng không cho phù tô đi theo. Ngoài chuyện đó còn chuyện nào khác à? Người khôi ngô nhìn hắn, giọng rất dứt khoát, ngươi nghĩ sai rồi. Thánh thượng đi ra ngoài, chuyện cần lo nhất là an nguy của thánh thượng, nhưng thánh thượng tu vi như thế, chuyện ngài suy nghĩ không phải là an nguy của mình, mà là ngài đi rồi, Trường Lăng có an ổn hay không? Kẻ có thể làm cho Trường Lăng không an ổn thì có ai? Thánh thượng mang đi Lý Tương rồi, kẻ còn lại có năng lực đó chỉ có Hoàng hậu Điện Hạ. Nếu ngài dẫn Phù Tô đi, Hoàng hậu cưng chiều Phù Tô mọi người đều biết. Nếu để Phù Tô ở lại với Hoàng hậu có muốn làm gì, cũng không còn gì phải cố kỵ. Nên thánh thượng an bài như thế, chính là ý mình tin tưởng Hoàng hậu tuyệt đối. Người mặt đỏ trầm mặc một lúc. Ngươi đã đi theo thánh thượng và hoàng hậu nhiều năm, quả nhiên là nhìn việc rành rẽ hơn ta. Người khôi ngô hạ giọng, nên việc chúng ta cần phải quan tâm là mùa xuân sang năm, Mông gia chúng ta và Đoan Mộc gia các ngươi đều phải ủng hộ giúp đỡ Tô hoàng tử trở thành thái tử. Sáng sớm, vì đa số các cửa hàng vẫn còn nghỉ Tết, nên cả ngõ Ngô Đồng Lạc trở nên rộng rãi và lạnh lùng. Đinh Ninh nấu cháo, mở cửa hàng, định đi qua hỏi Tiết Vong Hư hôm nay muốn ăn cái gì, nhưng đã nhìn thấy dưới cái cây trước cửa có một chiếc xe ngựa đang dừng sẵn, đứng bên ngoài là hai thiếu niên. Cả hai thiếu niên đều cỡ tuổi Đinh Ninh, một người mặc áo choàng rộng màu đỏ thêu hình bạch hồ, người còn lại mặc áo bào gấm màu đỏ tím. Cả hai đều mặt trắng da non, nét mặt rất là cao ngạo. Vừa nhìn thấy Đinh Ninh, hai thiếu niên vươn thẳng người lên, người mặc áo bào đỏ tím bước tới, gật đầu làm lễ, tại hạ Tăng Đình An, bái kiến Đinh Huynh. Đinh Ninh trả lễ, hỏi, tới sớm như vậy, có việc gì? Tăng Đình An mỉm cười, mày kiếm nhướng lên, nét mặt trở nên vô cùng cuồng ngạo. Vị trí trên danh sách anh tài đã có thay đổi. Hắn nhìn Đinh Ninh, Đinh Ninh cau mày, vậy thì sao? Ngươi bây giờ đã lên vị trí 61. Nụ cười trên mặt Tăng Đình An biến mất, hóa thành lạnh ý, thanh âm hắn cũng trở nên lạnh lùng. Ta được xếp thứ 62, ta thực không nghĩ ra, ngươi có tư cách gì được xếp ở trên ta, nên ta mới sáng sớm đã tới nơi này để chờ hỏi ngươi. Đinh Ninh bình thản, nghĩ không ra thì tới Hoàng Dưỡng Thư Viện hỏi, danh sách đó là họ làm ra, không phải ta. Tăng Đình An đùa cợt, làm vậy phiền lắm, có cách đơn giản hơn. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Đinh Ninh dứt khoát lắc đầu, không đánh. Tăng Đình An khẽ hỏi ngay, tại sao? Đinh Ninh nhìn hắn, không có hứng thú. Tăng Đình An giận quá thành cười, chuyện này cần phải có hứng thú hay sao? Đinh Ninh gật đầu, ta không muốn nói nhảm. Ngươi mau đi đi. Tăng Đình An phá lên cười ầm ĩ. Năm mới, mà bị người ta phá cửa thì không hay đâu nhỉ. Hắn nhìn cánh cửa gỗ của cửa hàng sau lưng Đinh Ninh, giễu cợt, dù ta bồi thường tiền, muốn tìm thợ sửa bây giờ cũng tìm không ra đâu. Đinh Ninh há miệng hô lớn, Trương Nghi sư huynh, có việc, mau tới. Tăng Đình An và thiếu niên sau lưng hắn sửng sốt, nghĩ thiếu niên này quả là dân đường phố, một chút quy củ cũng không biết, muốn gọi sư huynh tới kéo bè kéo lũ đánh nhau hay sao? Một thân ảnh cao to vội vàng từ trong một tiểu viện không xa lao ra, trong tay còn cầm một cái khăn nóng. Đinh Ninh sư đệ, việc gì gấp, ta đang hầu động chủ rửa mặt. Trương Nghi đau khổ nhìn Đinh Ninh. Đinh Ninh nhìn hắn, làm phiền sư huynh và thẩm dịch sư đệ đưa động chủ tới đây, ông ấy thích xem náo nhiệt. Trương Nghi kinh ngạc, nhìn Tăng Đình An và thiếu niên kia, vẻ mặt giờ thì ta đã hiểu. Sao mà tới sớm thế? Hắn lảo bảo, quay người bay vút trở về. Xem ra những kẻ đường phố quả thực không biết cái gì là thẹn, không ép ngươi thì không xong được. Tăng Đình An cười hài lòng, quay người đi về phía xe ngựa. Ta mang cả Vô Phong Huyền Thiết kiếm tới, không cần phải đi mượn, để ngươi khỏi tìm cách lấy cớ. Dù Tăng Đình An tha hồ cuồng vọng, Đinh Ninh chỉ im lặng đứng chờ. Một chốc sau, Trương Nghi và Thẩm Dịch xuất hiện. Hai người xách hai bên ghế mây, khiêng Tiết Vong Hư ra. Để Tiết Vong Hư ngồi dưới mái hiên xong, Trương Nghi quay vào trong viện mang thảm dày và chậu than tới. Thẩm Dịch sư đệ, ngươi vào mang một cái dù che mưa tới đây, lấy cái to to một chút. Nhìn Trương Nghi sắp xếp chậu than dưới chân Tiết Vong Hư, Đinh Ninh nói với Thẩm Dịch. Lấy dù che mưa làm gì? Trương Nghi không hiểu, ngẩng đầu lên nhìn trời. Bầu trời đang thanh minh, ánh nắng rực rỡ, ở đâu ra nửa phần dấu hiệu sắp mưa? Tăng Đình An nhướng mày, cũng đang định hỏi. Nhưng Đinh Ninh đã nói tiếp, ngươi không phải là đối thủ của ta. Chiêu thức của ta uy lực quá mạnh, nên ta sẽ không đánh nhau với ngươi. Ngươi á, ngay cả Trương Nghi sư huynh của ta cũng còn đánh không lại. Không đợi Tăng Đình An mở miệng, Đinh Ninh quay sang nhìn Trương Nghi đang ngây người. Sư huynh, trận này ngươi đánh. Ngươi giỡn mặt với ta, muốn ta phá luôn cánh cửa hàng của ngươi. Tăng Đình An nổi giận quát to. Trương Nghi cũng nhìn Đinh Ninh, lắp bắp. Sư đệ, ngươi biết ta đang nói thật mà, lỡ ta xảy ta giết chết hắn thì sao? Đinh Ninh nhìn hắn, hơn nữa hai người có mặt trên danh sách, thì có mặt mũi hơn là chỉ có một mình ta chứ. Đây là không trâu bắt chó đi cày. Tiết Vong Hư vuốt râu cười, nhưng mà như vậy cũng tốt. Trương Nghi ngươi tính tình quá hiền lành, đúng là phải có người đi theo đằng sau thúc vào lưng ngươi. Tiến lên đi, đừng có phụ ý tốt của sư đệ ngươi. Tiết Vong Hư đã lên tiếng, Trương Nghi không dám phản bác. Hắn ngần ngừ, động chủ, như vậy có được không? Đủ rồi. Tăng Đình An quát ầm ĩ, Đinh Ninh, ngươi cảm thấy một kẻ còn không được xếp trong danh sách đủ sức làm đối thủ của ta sao? Nếu ngươi không dám, thì chỉ cần ngoan ngoãn chui qua háng ta là được, cần gì phải bày lắm trò. Đinh Ninh lạnh mặt, giọng lạnh lùng, sao hả, ngươi không dám? Nếu ngươi thắng được sư huynh của ta, ta sẽ đánh nhau với ngươi, cần gì phải la hét om sòm, quấy nhiễu sự thanh tịnh của người khác. Để ta đánh thắng hắn trước, xem ngươi còn trốn được tới đâu. Tăng Đình An giận dữ, nhún chân nhảy lên, hú to một tiếng, một thanh Vô Phong Huyền Thiết kiếm bay vèo về phía Trương Nghi. Kêu hai chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 60, kiếm vũ sáng sớm chặn cửa, dọa hủy cửa để ép người, ném kiếm khiêu chiến. Tăng Đình An quả thực vô cùng kiêu ngạo. Hắn chính là một hình mẫu điển hình của đám thiếu niên ở Trường Lăng, đều yêu hư danh, lấy thực lực vi tôn. Lúc kiếm sư Đại Tần tiêu diệt Hàn, Triệu, Ngụy Tam Triều, Trường Lăng cũng từ đó lấy kiếm vi tôn. Kỳ thật trong lòng tất cả quý nhân, Nguyên Vũ Hoàng đế sở dĩ biến pháp thành công, và sau khi lên ngôi lúc nào cũng khống chế được cả Đại Tần Vương Triều trong tay, cả Giang Sơn đều ở dưới chân, chính là vì không có ai chống nổi thanh kiếm của ông ta và những người bên cạnh ông ta. Nên bây giờ ở Trường Lăng, rất nhiều tu hành giả tôn kính Tiết Vong Hư, không phải là vì Tiết Vong Hư già, mà là vì cảnh giới của ông. Trương Nghi nghiêng người, thò tay, chuẩn xác túm lấy chuôi Thanh Vô Phong huyền thiết kiếm. Hắn cũng biết tính của đám thiếu niên tài tuấn này của Trường Lăng, nên không tức giận, chỉ quay qua hỏi Đinh Ninh, thực muốn ta đánh. Đinh Ninh gật đầu, đánh cho đặc sắc một tí, không phải cho ta xem đâu. Trương Nghi nghe ra ý của Đinh Ninh, vẻ u sầu trên mặt biến mất, nghiêm nghị gật đầu. Một cuộc khiêu chiến cũng bị các ngươi biến thành phiền toái như vậy, hèn gì Bạch Dương Động phải nhập vào Thanh Đằng Kiếm Viện. Tăng Đình An sớm đã không còn kiên nhẫn, ném ra một câu rất vô lễ, rồi đi ra giữa đường, giơ Vô Phong huyền thiết kiếm lên, chỉ thẳng mũi kiếm vào ngực Trương Nghi. Thân kiếm bắt đầu rung lên, phát ra âm thanh như sóng nước vỗ bờ. Trương Nghi bước nhanh tới, đưa mắt với Thẩm Dịch, ý bảo hắn thay mình chăm sóc Tiết Vong Hư. Nếu là bình thường, Tăng Đình An sẽ luôn hoành kiếm lên ngang ngực để chào, nhưng Trương Nghi vốn là không phải là đối thủ hắn chuyến này muốn tìm, huống chi Đinh Ninh và Trương Nghi trong mắt hắn chính là đang giở trò để kéo dài thời gian. Nên hắn xuất kiếm luôn. Vô Phong huyền thiết kiếm được chân nguyên và thiên địa nguyên khí tràn vào, lóe lên chói mắt, một luồng kiếm khí màu xanh theo bước chân di chuyển của Tăng Đình An, tràn ra, hướng nghiêng về phía trước. Luồng kiếm khí không chém thẳng về phía ngực Trương Nghi, mà như một suối nước thanh tịnh rơi xuống đất, sau đó tản ra rất nhiều những luồng kiếm khí màu xanh nhỏ xíu như lá trúc. Tăng Đình An là đệ tử Thanh Khê Kiếm Viện, nên khi xuất chiêu, chính là kiếm thức Thanh Khê Trúc Ảnh nổi danh của Thanh Khê Kiếm Viện. Vô Phong huyền thiết kiếm trong tay Trương Nghi nhào về phía trước, dáng vẻ vội vàng. Một luồng kiếm quang màu trắng như một cái bạch dương giác uốn lượn bay ra, ngăn cản những lá trúc đang bắn tới. Nhưng Tăng Đình An đã xông tới trước người hắn. Một tiếng nứt thê lương vang lên, át cả âm thanh kiếm khí chạm nhau. Mũi kiếm Vô Phong trường kiếm trong tay Tăng Đình An tuôn ra một luồng sức mạnh kinh khủng, đâm thẳng vào ngực Trương Nghi. Đây là Thanh Khê Dũng Tuyển. Trương Nghi cảm nhận được sức mạnh của chiêu kiếm, sắc mặt hơi biến đổi, trường kiếm trong tay khẽ nghiêng lên, mũi kiếm cùn chuẩn xác đâm trúng vào mũi kiếm của Tăng Đình An, làm luồng sức mạnh kia bị hất nghiêng bay chéo qua đỉnh đầu hắn. Tăng Đình An nhếch mép đầy châm biếm. Tuy Trương Nghi hóa giải chiêu kiếm của hắn rất nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng ngay khi hai mũi kiếm chạm nhau, hắn đã cảm giác được tu vi của Trương Nghi chân kém hơn hắn một chút. Không chút chần chờ, chân nguyên trong cơ thể hắn ảo ạt tuôn ra, rót vào thân kiếm. Có hai đường kiếm quang chia thành hai đường chém vào người Trương Nghi. Trương Nghi bị áp chế, lùi lại ba bước. Mặt đường trước người hắn hiện lên hai vết kiếm sâu, bụi văng tung tóe. Ống tay áo phải của Trương Nghi bị rách một đường. Tăng Đình An thu kiếm, nét mặt vô cùng châm biếm. Chân nguyên trong người hắn tràn ra, va chạm với chân nguyên và thiên địa nguyên khí vẫn còn trong thân kiếm. Cố va chạm như hai khối nước đập vào nhau, khiến trong không khí hiện ra những cuộn nước màu xanh. Trương Nghi nghiêm mặt, hai chân hắn ấn mạnh xuống, trường kiếm khẽ hất lên. Một tiếng, xùy, to, một cái, bạch dương quải giác hiện ra. Trong trước mắt, những cuộn sóng xanh phóng ra những mũi nước, bắn thẳng về phía Trương Nghi. Chỗ dày rộng nhất của bạch dương giác chuẩn xác ngăn lại những mũi nước đó. Trương Nghi không lùi bước nào, nhưng cơ thể hắn hơi run lên, lớp áo ở hai vai nứt ra, tóe ra những hạt máu tươi. Sau một cơn chấn động, bạch dương giác biến mất, Trương Nghi lại lùi ba bước. Vậy mà cũng đòi chiến thắng ta. Bước qua một bước, tránh khỏi kiếm ý còn sót lại của bạch dương quải giác, Tăng Đình An chỉ xéo kiếm xuống đất, dáng vẻ nhàn nhã, nét mặt đầy đùa cợt. Đinh Ninh nhíu mày, nhìn hai bờ vai rớm máu của Trương Nghi. Sư huynh, ngươi thích bị ngược đãi à? Muốn chờ tới lúc quần áo nát ra hết mới chịu ra tay sao? Trương Nghi liếc mắt qua vai mình, xấu hổ, sợ đánh nhanh quá động chủ không vui. Mà ta cũng muốn thử xem chỉ bằng bạch dương kiếm kinh có thắng được hay không, không ngờ đối thủ lại mạnh như vậy. Nghe hai người nói chuyện với nhau, Tăng Đình An sầm mặt. Hắn hít một hơi thật sâu, không nói gì nữa, chỉ nghĩ bây giờ nên đánh chiêu nào để hạ gục Trương Nghi. Hắn xuất kiếm, chân nguyên phun ra mãnh liệt, như muốn tống hết tất cả chân nguyên còn lại trong người ra ngoài. Có điều chân nguyên của hắn phun ra theo một quy tắc nhất định. Từng đợt chân nguyên với những tốc độ khác nhau, trước sau không ngừng truyền vào thân kiếm. thanh vô phong huyền thiết kiếm đang từ màu đen nhánh bắt đầu tỏa ra ánh sáng màu xanh, cuối cùng cả thân kiếm đều biến thành màu xanh. Một luồng sóng màu xanh từ trên thân kiếm tràn ra, những tầng sóng gợn gợn theo nhau tuôn ra, dần tạo nên một vòng xoáy nhỏ. Vòng xoáy này càng lúc càng rõ, rắn lại tròn vo như một viên đá cuội. Trương Nghi nghiêm mặt, Thanh Khê kiếm viện có một môn bí thuật gọi là Khê Thạch kiếm. Dòng suối chảy xiết cuốn theo ngàn vạn viên đá cuội trong mình, nếu bị những viên đá cuội ấy mài trúng, thì dù nhất thời ngăn được một ít, cũng bị làn sóng những viên liên tiếp tràn tới mài từ từ tới chết. Hình như chiêu thức Tăng Đình An đang dùng chính là Khê Thạch kiếm. Cảm nhận được mỗi viên đá cuội tròn đều mang theo nguyên khí nặng trịch, Trương Nghi biết mình không còn lựa chọn nào khác. Huyền thiết kiếm trong tay hắn đâm ra, mũi kiếm không đâm thẳng tới, mà đâm hết lên trời. Khi xuất kiếm, trong đầu hắn hiện lên những tuyến đường hắn ngộ ra được ở trong Mặc Viên. Từng luồng kiếm khí từ mũi kiếm của hắn tuôn ra, nguyên khí phóng lên không trung, mang theo chân ý ẩm ướt. Thanh kiếm quang màu xanh trong tay Tăng Đình An giơ lên, bay vọt tới, mắt Trương Nghi lóe sáng, nhưng nét mặt lại do dự. Đinh Ninh lạnh lùng, đừng có lề mề, ngươi muốn động chủ tức giận không? Ngay lúc Đinh Ninh mở miệng, Trương Nghi đã cảm giác có chỗ không đúng, đường kiếm trong tay đâm đang đâm lên không trung bị khựng lại. Trong tích tắc, khí cơ trong hẻm nhỏ bỗng nhiên thay đổi. Thẩm Dịch buột miệng kêu lên, Tăng Đình An như ngừng thở. Hắn cảm nhận được bên trên bầu trời có rất nhiều sắc bén chi ý đang kịch liệt áp xuống. Hắn bất giác ngẩng đầu lên, trên bầu trời trong xanh đột nhiên xuất hiện những đường mưa óng ánh, hoàn toàn khác biệt với mưa bình thường. Những hạt mưa nối liền như muốn dính vào nhau, nhanh chóng rơi xuống mặt đất. Cảm nhận được sự lăng lễ trong những đường mưa ấy, mặt Tăng Đình An trở nên trắng bệch. Hắn quát to một tiếng, trường kiếm xoay hướng chém ngược lên trên. Dòng suối và những viên đá cuội xanh đều đổi chiều, phóng về phía những đường vũ tuyến. Không phải hắn muốn ngăn cản, mà là hắn không thể tránh được. Kiếm ý trong một kiếm này của Trương Nghi đã bao phủ khắp cả con hẻm. Hắn căn bản không có khả năng xông tới trước người Trương Nghi. Ngàn vạn dòng vũ tuyến rơi xuống đường phố. Thần kỳ thay, khi chúng rơi vào hai bên mái hiên, rơi vào cây cối, rơi xuống đường thì đều vỡ thành bọt nước, tỏa ra hơi nước ướt át mà thôi. Nhưng khi chạm vào thanh kiếm của Tăng Đình An, thì chúng biến thành những thanh tiểu kiếm sắc bén với khí thế cực kỳ đáng sợ không thể nào cản nổi. Những đường mưa dày đặc ken vào nhau như một thác nước trắng xóa dài hẹp thẳng tắp. Kiếm ý sắc bén đụng vào con suối với những viên đá cuội màu xanh làm nổ bung ra những bông hoa trắng nhỏ. Những viên đá nhỏ đều rất nặng, không dễ gì dao động được. Nhưng những đường vũ tuyến quá dài, tác dụng mài mòn vô cùng ghê gớm, nên chỉ một lúc sau, những đường mưa ấy đã xuyên qua đá. Những viên đá cuội xanh thi nhau vỡ vụn, dòng suối cuốn ngược cũng bị vỡ tan. Vô phong huyền thiết kiếm trong tay Tăng Đình An chẳng còn sức mạnh, đã có những giọt mưa xuyên qua màn kiếm, rơi lên người hắn. Trương Nghi đã thu kiếm, tất cả khí tức trên người hắn cũng hoàn toàn bị thu liễm, nhưng những giọt mưa kia vẫn còn xu thế chưa hết. Công kích lên vô phong thiết kiếm lên, tạo ra âm thanh đinh đang dày đặc. Trên người Tăng Đình An cũng vang lên những âm thanh lốc phốc. Bị công kích liên miên làm cho hắn không còn đứng vững được, ngã ngồi xuống đất. Quần áo hắn bị đâm ra rất nhiều lỗ nhỏ, cơ thể trên da thịt xuất hiện rất nhiều thật nhỏ vết máu. Mưa chảy xuôi trên người hắn, làm quần áo của hắn ướt đẫm, tóc tai rối tung ướt sũng, cơ thể không còn khống chế được, run lên lẩy bẩy. Vì lạnh và vì hoảng sợ, làm sao có thể, đây là kiếm thế gì? Hắn ngẩng đầu nhìn Trương Nghi, đôi môi tái nhợt mấp máy. Kêu hai chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 61, nghi ngờ từ thủy lao. Trương Nghi áy náy và khó xử nhìn Tăng Đình An, không biết phải trả lời như thế nào, vì chiêu thức lĩnh ngộ được từ tả ý tàn quyển này hắn cũng chưa biết phải gọi nó là gì. Chiêu kiếm này gọi là chiêu vũ ấp khích trần. Tiếng đinh ninh vang lên, Tăng Đình An giật mình, ngẩng đầu lên nhìn những mái nhà trong ngõ, những cành khô, những khe hở trên đường, mọi bụi bặm đều đã bị rửa sạch, khắp nơi rực rỡ như mới. Trương Nghi áy náy gật đầu với Tăng Đình An, rồi quay qua đinh ninh, giọng hồi hộp, đinh ninh sư đệ, chiêu này ta thi triển thế nào? Đinh Ninh cảm khái, rất tốt. Những hạt mưa từ không trung vô tận rơi xuống thành dòng, lấy sự ẩm ướt của hạt mưa làm kiếm ý, mang theo sức mạnh lôi đình vạn quân, sát ý mãnh liệt. Nếu đổi thành Đinh Ninh tới thi triển, chắc chắn có nhiều thứ trong ngõ sẽ đều trở thành bột mịn. Trương Nghi bản tính ôn hòa nhân hậu, nên chiêu kiếm trong tay hắn cũng đã thu liễm rất nhiều sát ý. Những dòng mưa chảy xuống trở nên nhu hòa như những hạt mưa xuân tẩy trần không khí. Nhưng sự thay đổi như vậy mới làm cho mọi người không lường trước được sự biến hóa của chúng. Vốn khi rơi xuống chúng không hề có sát ý, thế nhưng lại hoàn toàn thay đổi khi tiếp xúc với kiếm ý của đối phương. Một kiếm này tuy vẫn vô cùng ôn nhu, kiếm ý không phát huy ra hết tác dụng, nhưng khi bao phủ Tăng Đình An, lại có tốc độ nhanh và năng lực xuyên thủng hơn bình thường. Nên cùng là kiếm và kiếm thức giống nhau, nhưng được người khác thi triển, sẽ tạo nên kết quả khác biệt. Được Đinh Ninh khích lệ, nét mặt Trương Nghi trở nên nhẹ nhõm vui vẻ. Tuy Đinh Ninh là sư đệ hắn, nhưng những này qua lại đặt ra những yêu cầu với hắn nghiêm khắc còn hơn cả Tiết Vong Hư. Một chiêu kiếm ý này cũng là do Đinh Ninh nhắc nhở mới ngộ được. Ít nhất trong chiêu kiếm này, Đinh Ninh chính là sư trưởng của hắn. Ngay lần đầu tiên đối địch vận dụng nó, đương nhiên hắn muốn được sư trưởng công nhận. Thẩm Dịch giữ dù lớn, che đầu cho Tiết Vong Hư, khẽ nghiêng dù để những hạt nước rơi trên dù rơi xuống. Lúc này hắn mới hiểu vì sao ngay từ đầu Đinh Ninh lại bảo hắn chuẩn bị dù che mưa. Hắn không hề biết hơn phân nửa quần áo trên người đã bị ướt. Nhìn đường phố, chung quanh không còn một hạt bụi, và vẻ mặt nhõm vui vẻ của Trương Nghi, nhìn Thẩm Dịch vì che mưa cho mình mà áo quần ướt át, Tiết Vong Hư nở nụ cười hài lòng, ừ, rất tốt. Trương Nghi chỉ mong Tiết Vong Hư vui vẻ, nên nghe được Tiết Vong Hư khen ngợi, hắn rất sung sướng, mặt mũi sáng rực hẳn lên. Ngươi cũng tu kiếm thức này. Tăng Đình An khó khăn từ dưới đất đứng lên, mặt mũi tái nhợt hỏi Đinh Ninh. Tuy không biết quá trình Trương Nghi lĩnh ngộ một kiếm này, nhưng qua dáng vẻ Trương Nghi mới vừa hỏi Đinh Ninh, đã đủ để hắn lờ mờ đoán ra được nhiều thứ. Đinh Ninh nhìn hắn, ta không tu kiếm thức này, kiếm thức ta tu uy lực lớn hơn nó nhiều. Trương Nghi sợ Tăng Đình An còn chưa từ bỏ ý định, vội vàng xen vào, Đinh Ninh sư đệ không nói dối đâu, nếu ngươi giao thủ với hắn, e rằng sẽ bị thương rất nặng. Thì ra không phải ngươi sợ, mà là biết trước mình tất thắng ta. Nét mặt Tăng Đình An liên tục biến đổi, hắn quay người đi về xe ngựa, trước khi lên xe ngựa, hắn bỏ lại một câu, nhưng dù ngươi có tự tin thắng ta cũng vô ích, có người khác sẽ tìm tới ngươi. Ta biết có người không muốn cho ngươi có cơ hội tham gia Mân Sơn kiếm hội. Trương Nghi biến sắc, vội hỏi, là ai? Tăng Đình An không trả lời, xe ngựa chở hắn và thiếu niên đồng hành chạy đi, bỏ lại tiếng vó ngựa quanh quẩn. Thua rồi thì không nói nhiều, Tăng Đình An không giống loại người nhàm chán. Trương Nghi lo lắng cau mày, quay sang nhìn Đinh Ninh, hắn nhất định đã nghe được hơi gió nào đó. Đinh Ninh cũng nhíu mày. Tên tu hành giả của Vân Thủy Cung xuất hiện, uy hiếp Vương Thái Hư, lại có khả năng đã đoán ra được trưởng tôn Thiển Tuyết và cửu U Minh Vương Kiếm, đã hơi vụt khỏi khả năng kiểm soát tình hình của hắn. Bây giờ lại có thêm chuyện này trộn lẫn, làm hắn rất khó chịu. Sao hả, muốn ta bị phế đi trước khi tham gia Mân Sơn kiếm hội? Đinh Ninh cười nhạt, dù là Ly Lăng Quân hay bất kỳ kẻ quý nhân nào khác, muốn làm được điều ấy thì đều phải trả giá đắt. Nụ cười nhạt của Đinh Ninh làm cả người Trương Nghi lạnh toát. Tiết Vong Hư kỳ quái nhìn Đinh Ninh, ông đương nhiên không biết trưởng tôn Thiển Tuyết là tử huyệt lớn nhất của Đinh Ninh, nên không biết Đinh Ninh chính là vì trưởng tôn Thiển Tuyết nên mới trở nên mất bình tĩnh như vậy. Ông chỉ cảm thấy hôm nay tâm tình của Đinh Ninh rất khác với ngày thường. Ẩn nhẫn là thứ Tiết Vong Hư am hiểu nhất, nên ông chỉ ho nhẹ một tiếng, định giảng vài câu đạo lý với Đinh Ninh. Nhưng ngay lúc này, có một thanh âm từ đầu ngõ hẻm bay tới. Cảnh giới cao, thủ đoạn cao, dù nhất định sẽ chiến thắng, thì cũng không có tác dụng, vì ở nhiều nơi, mạng sống căn bản không đáng một đồng tiền. Có người đã tìm được người, sẵn sàng dùng mạng mình để đổi mạng của ngươi. Một nam tử trung niên mặc áo bào xám xuất hiện. Mọi người quay sang, nhìn thấy nam tử kia mới vừa từ một chiếc xe ngựa cũng màu xám đi xuống. Khuôn mặt của hắn rất bình thường, đầu cạo trọc, từ đỉnh đầu tới sau đầu có một hình xăm rất lớn, nhưng vì bị khuất nên không nhìn ra được đó là hình gì. Trên người hắn có một khí tức lạnh lẽo còn lạnh hơn cả quan viên của thần đô giám, mịt mù như đám nấm mốc đã lâu không thấy ánh mặt trời, hoặc là ngay cả ánh mặt trời cũng đều muốn tránh đi thứ hương vị này của hắn. Nam tử này làm cho trái tim Trương Nghi lạnh cứng mà không hiểu vì sao, trong lòng vô cùng sợ hãi. Khí tức của hắn rất xa xôi, rất lạ lẫm, nhưng chỉ sau mấy tức, Đinh Ninh đã nhớ ra thứ khí tức này tới từ nơi nào. Hắn hít một hơi thật sâu, sắc mặt không hề thay đổi, nhưng trong lòng thì tận lực khống chế nhịp tim đang đập hơn nhanh hơn bình thường của mình để nó trở lại bình thường. Ta họ Huyết, Nhất là quét ngang dựng lên chữ Nhất. Nam tử trung niên áo bào xám không có ý tới gần, đôi mắt xám của hắn nhìn thẳng vào Đinh Ninh, lạnh lùng. Đinh Ninh, ta tới đây là theo ý chỉ của thân đại nhân, dẫn ngươi tới Đại Thủy Lao hỗ trợ phá án. Cùng lúc này, trong một gian phòng u ám không ánh sáng, sau lưng Mạc Thanh Cung cũng có một viên quan mặc áo bào xám giống hệt nam tử kia. Viên quan áo bào xám này cao và gầy, so với Mạc Thanh Cung mập lùn, quả thực chẳng khác gì một tòa vọng lâu. Trước người Mạc Thanh Cung là một cái giường kim loại bóng loáng như gương, trên giường đặt đầy dụng cụ lóe ra hàn quang. Trên giường còn có cả những cái móc sắt và dây thừng. Ai nhìn thấy cái giường này cũng đều sẽ nghĩ phòng này là phòng đồ tể hoặc là phòng mổ xẻ khám nghiệm tử thi. Ở vách tường gần trong góc có một cơ thể bị treo đang khẽ nhúc nhích, không ngừng phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt và đau đớn. Tiếng nước chảy róc rách không ngừng vang lên vọng qua bức tường ngăn. Đây là một phòng dụng hình, một gian phòng dụng hình bình thường của Đại Thủy Lao. Cơ thể bị treo lên kia khẽ vặn vẹo, da thịt trên người đã bị lóc đi hơn phân nửa. Dù đã tới Đại Thủy Lao rất nhiều lần, dù ở thần đô giám bản thân cũng đã từng dùng cực hình thẩm vấn, nhưng Mạc Thanh Cung vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Bộ dạng đã tới mức này, thân đại nhân ngươi cũng đã xuất ra không biết bao nhiêu công phu, còn có cái gì làm hắn không nôn ra khỏi miệng. Mạc Thanh Cung hơi nghiêng người, nhìn quan viên sau lưng, trầm giọng hỏi, sao lại bảo Huyết đại nhân đi tìm nhóc quán rượu kia tới đây làm gì? Vì ta rảnh rỗi. Viên quan áo bào xám quay người, mặt hắn cũng dài và gầy hơn người thường, hai hốc mắt hõm sâu, ở trong cái nơi âm u này, thực trông chẳng khác gì một cái khô lâu. Ngươi nên biết, cực ít có người được đưa tới đây, thánh thượng nếu đã cho ta bổng lộc, ta đương nhiên không thể chuyện gì cũng không làm. Mấy tháng rồi đâu có chuyện gì làm, nên đương nhiên ta dùng hắn để giải trí, miễn là đào ra được một tí thứ gì đó có ích. Hắn bình thản nhìn Mạc Thanh Cung. Mạc Thanh Cung ho nhẹ một cái, vốn chỉ để khạc ra chút nghẹn khí khó chịu ở trong họng, nhưng cái người bị treo trên tường nghe thấy chữ mấy tháng kia thì gào lên, âm thanh còn khó nghe hơn cả quỷ khóc. Thì ra viên quan áo bào xám này là trưởng quản Đại Thủy Lao, thân huyền. Hắn như không nghe thấy tiếng rên kia, nói tiếp với Mạc Thanh Cung, thần đô giám các ngươi nghĩ thiếu niên quán rượu kia không có chỗ nào đáng ngờ, nhưng trong mắt của ta, hắn chính là vấn đề lớn nhất. Mặt Mạc Thanh Cung lạnh tanh, có ý gì? Lúc Dạ Ti thủ Chu Sát Triệu Nghịch hắn cũng có mặt ở đây, trợ giúp Vương Thái Hư đứng vững gót chân, tiến vào Bạch Dương động nửa ngày đã thông huyền, tu vi nhanh chóng một bước lên trời. Ba tu hành giả đi ám sát hắn, mà hắn vẫn không chết, lại còn giết được một kẻ. Những chuyện như vậy, người thường không thể nào làm được. Viên quan áo bào xám nhìn Mạc Thanh Cung, mặt không xúc cảm, quá nhiều sự trùng hợp. Quá nhiều sự việc không có khả năng người thường làm được lại xảy ra đều ở trên cùng một người, nên đương nhiên hắn phải có vấn đề. Ta không nghĩ hắn bình thường như thần đô giám ngươi và Phương Tú Mạc kết luận. Hắn hạ mắt, cả người toát ra hàn ý làm cả Mạc Thanh Cung cũng phải cảm thấy run sợ. Đại Thủy Lao chúng ta phá án, tất cả ti chức đều phải phối hợp. Ngươi cũng biết, ta có rất nhiều thủ đoạn mà các ngươi không có, chỉ có ta cảm thấy không có vấn đề thì ta mới xác nhận nó thực sự không có vấn đề. Kêu hai chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 62, Tiêu Điều Đinh Ninh dặn dò Trương Nghi, thẩm dịch mấy câu, sau đó đi lên chiếc xe ngựa bốc mùi nấm mốc màu xám. Người sành sỏi, căn bản không chờ bị người ta xua đuổi, hai con ngựa già kéo xe ngựa lọc sọc chạy đi. Trong xe, Huyết Nhất ngồi đưa lưng về phía Đinh Ninh. Đinh Ninh đã nhìn thấy rõ hình xăm trên đầu hắn, hẳn là hình Địa Tạng Bồ Tát. Tay trái cầm bảo châu, tay phải cầm gậy tích trượng, xếp bằng ngồi trên tòa sen. Cả hình xăm màu sắc rất rực rỡ, Địa Tạng Bồ Tát khuôn mặt hiền lành, màu sắc và dáng vẻ của Bồ Tát cùng với khí tức trên người Huyết Nhất, làm cho người ta cực kỳ không thoải mái. Màn xe không hề buộc chặt, mà đong đưa theo xe ngựa lắc lư, gió lạnh thỉnh thoảng lại lùa vào. Đinh Ninh nhìn qua khe hở khi màn xe đong đưa, ngó hai con ngựa màu rám nắng, tìm chuyện để nói. Hai con ngựa này thực là nghe lời. Nhất lạnh lùng, không nghe lời sẽ bị làm thịt. Bị làm thịt nhiều, những con còn lại sẽ biết nghe lời. Quản lý súc vật dễ hơn con người nhiều. Đối với chúng, cái chết là thứ đáng sợ nhất. Nhưng người thì không phải vậy. Có những kẻ sẵn sàng chết để làm những việc mà chúng cho rằng đáng phải làm. Nét mặt Đinh Ninh không hề thay đổi. Ta với đại nhân vốn chưa bao giờ gặp nhau, vì sao ngài ngay từ đầu lại nhắc nhở ta? Huyết Nhất không hề quay người, chỉ lắc đầu, đừng có tự mình tưởng tượng, ta chỉ thuận miệng giáo huấn một chút mà thôi. Những tu hành giả trẻ tuổi đều là kho báu quý giá của Đại Tần Vương Triều. Đinh Ninh trầm mặc, không nói gì nữa. Huyết Nhất cũng không nói gì thêm nữa. Đi được nửa ngày, cũng vào tới nội thành Trường Lăng, tiến vào Hồ Dương Lâm tĩnh mịch. Tới khi tới gần dãy nhà đá thấp bé dọc theo bờ sông, Huyết Nhất mới lên tiếng lần nữa, lát nữa tiến vào trong lao, ngươi phải đi theo bước chân của ta, đi nhầm một bước, ngươi sẽ chết. Đinh Ninh gật đầu, Huyết Nhất cười nhạt một tiếng, khí tức trên người hơi lộ ra, hai con ngựa vốn đã mệt mỏi trở nên vô cùng sợ hãi, cất vó chạy như điên, chỉ trong khoảnh khắc, đã chạy xuyên qua mấy trăm trượng đất bằng. Trước mặt xuất hiện một gian nhà đá không có cửa, nếu tông vào, ắt hẳn phải máu chảy đầu rơi. Nhưng khi xe ngựa chạy thẳng tới, nhà đá và không gian xung quanh bỗng trở nên vặn vẹo, biến thành một dãy những hư ảnh trùng điệp. Chiếc xe ngựa điên cuồng chạy xuyên qua tường, lọt vào một không gian cực kỳ âm hàn, ánh sáng ảm đạm, dưới vó ngựa tiếng nước không ngừng vang lên. Bức tường đá do nguyên khí ngưng tụ thành hư ảnh đã biến thành một con đường bằng phẳng, hai bên kín mít không hề có cửa sổ hay lỗ thông hơi, mà đen kịt một mảnh, dưới chân là nước, sâu chừng hai thước. Đây là thủy ảnh đạo, là lối đi duy nhất tiến vào đại thủy lao. Dưới lớp nước dưới chân được bố trí ít nhất 5 loại pháp trận cường đại, khi niệm lực của Đinh Ninh đảo qua, cảm nhận được sát ý bên dưới không chỉ có 5 loại. Lạnh ý của mặt nước dưới chân còn lạnh hơn cả hàn băng. Nghĩ tới người kia vẫn luôn bị giam chung thân ở nơi sâu nhất của thủy lao lạnh rét thấu xương này, Đinh Ninh không khống chế được bản thân, cả người hắn rung rung. Xe ngựa rút cuộc cũng chạy lên mặt đất khô. Nói là đất khô, nhưng cũng vẫn khá là ẩm ướt. Giữa các khe đá đều bốc mùi mông mốc. Hai con ngựa dừng lại, cả thân hình run rẩy. Đã có người đứng đó chờ sẵn, dẫn hai con ngựa đi, chỉ còn sót lại xe ngựa, Huyết Nhất và Đinh Ninh. Huyết Nhất hơi quay người lạnh lùng liếc Đinh Ninh, ý hắn là bảo Đinh Ninh đi theo sau hắn. Huyết Nhất bước đi, trên mặt đất lưu lại dấu chân rất nhà. Đinh Ninh đạp trên dấu chân hắn đi về phía trước. Đại Thủy Lao là nơi được phòng vệ nghiêm ngặt nhất của Đại Tần Vương Triều, dù là một người có vai vế như Mạc Thanh Cung mà cũng phải chờ trưởng quản Đại Thủy Lao cho phép mới được tiến nhập. Nên trong suy nghĩ của thiên hạ, Đại Thủy Lao là một tòa thiết lao lạnh lẽo chìm trong nước. Nhưng sự thật không phải là như thế. Trước mặt Huyết Nhất và Đinh Ninh xuất hiện một cái hạp cốc rất lớn. Trong hạp cốc tối tăm, không có ánh sáng, sừng sững một dãy kiến trúc khổng lồ. Hạp cốc và kiến trúc không phải là hư ảnh do pháp trận tạo ra, mà là có thật. Xung quanh chúng mơ hồ lộ ra sát cơ của pháp trận. Huyết Nhất đi thẳng vào trong hạp cốc. Xuyên qua hạp cốc, phía trước tràn ngập sương mù màu xám, không còn nhìn thấy đường đi. Huyết Nhất bước đi vòng vèo, đường đi chắc trở, giống như đang lên núi. Sau nửa chén trà nhỏ, trong làn sương mù xuất hiện những đốm đèn lồng. Dưới đèn lồng là một rừng cây hoa anh đào. là loại anh đào núi, có màu tím sậm. Ở cái nơi dưới mặt đất cả ngày không thấy ánh mặt trời này, không ngờ lại có một rừng hoa anh đào nở đẹp rực rỡ như vậy. Màu hoa tím dày đặc diễm lệ, khiến cả ánh lửa trong những chiếc đèn lồng cũng như biến thành màu tím nhà. Đinh Ninh cau mặt, hắn không phải kinh ngạc, mà là hồi hộp và lo lắng. Hắn không ngờ hôm nay Huyết Nhất lại dẫn hắn đi qua nơi này. Đối với hắn, đây mới là nơi thực sự hung hiểm. Huyết Nhất bước vào trong rừng đào, Đinh Ninh đạp lên dấu chân của hắn. Chỉ bước vào có một bước, mà tất cả hoa đào trên cây đều rời khỏi cành, bay múa quanh người hắn và Huyết Nhất. Hình ảnh này thực mà khó diễn tả được bằng lời. Những cánh hoa phấp phới bay, vô cùng diễm lệ. Nhưng đối với Đinh Ninh, bên trong sự tuyệt mỹ này, ẩn hàm rất nhiều sự hung hiểm. Giống như bọn người Trương Nghi khi đứng trước tả ý tàn quyền, chỉ cần tâm niệm không nhìn vào bất kỳ đường lộ tuyến nào, những cánh hoa đào tím sẽ không lộ ra sát cơ. Nhưng bây giờ đi bên trong chúng, hắn không thể không xem. Tuy nhiên nhìn thấy đường lộ tuyến bây giờ đã trở thành vô cùng dễ dàng, dễ tới mức muốn không cảm giác được chúng, không nhìn thấy chúng, không đụng vào chúng, là chuyện cực kỳ khó khăn. Hắn rất sợ hãi, trên lưng toát mồ hôi lạnh, trong đầu Đinh Ninh xuất hiện hình ảnh trưởng tôn Thiền Tuyết. Ta muốn bình an đi qua nơi đây. Ta không thể để cô ấy ở lại một mình ở Trường Lăng. Ta phải đi qua được nơi đây. Trong đầu Đinh Ninh liên tục vang lên ba câu ấy. Trong lòng hắn giống hệt như những lúc song tu ban đêm, xuất hiện một cơn bão tuyết dày đặc quét qua, khiến tâm cảnh hắn lại trở nên hoàn toàn bình tĩnh. Huyết Nhất đi phía trước, tới khi bước ra bước cuối cùng, những cánh hoa đào tím như những con bướm bay trở về đậu lên đầu cành. Rừng đào tím nở rộ rực rỡ, hoàn toàn không khác gì so với ban nãy. Đinh Ninh quay đầu lại nhìn. Trưởng tôn Thiền Tuyết là tử huyệt lớn nhất của ta, nhưng cũng là ý nghĩa sống lớn nhất của ta ở Trường Lăng Ý. Huyết Nhất tiếp tục đi về phía trước, xuyên qua một con đường đá có hai bên giống như vực sâu, cuối cùng dừng lại trước một gian thạch thất nhìn như phần mộ. Hắn quay người lại lạnh nhạt nói với Đinh Ninh, đã tới. Nói xong, Huyết Nhất lặng lẽ bỏ đi, để lại một mình Đinh Ninh đứng trước thạch thất. Đinh Ninh cẩn thận khống chế sự lưu động của khí huyết trong người, khiến tim mình đập nhanh hơn hẳn bình thường. Vào đi. Một giọng nói như từ trên cao rơi xuống, từ trong thạch thất truyền ra. Vì rất cao nên rất là lạnh, Đinh Ninh tỏ vẻ do dự, không dám động bước. Vào đi. Nếu thân đại nhân đã bảo ngươi tới, nơi này đương nhiên không có gì nguy hiểm. Một giọng nói quen thuộc truyền ra. Đinh Ninh hạ mắt. Mạc đại nhân. Hắn không do dự nữa, bước nhanh đi vào. Thân huyền lạnh lùng nhìn Đinh Ninh. Ngồi. Hắn khẽ hất đầu về phía cái ghế sắt trước người, ý bảo Đinh Ninh ngồi xuống đó. Đinh Ninh khẽ liếc qua Mạc Thanh Cung, không nói lời nào, ngồi xuống ghế sắt. Thân huyền vươn tay ra. Hắn quá cao, nên tay hắn cũng dài hơn thường người nhiều. Hắn chỉ khẽ vươn tay, bàn tay đã rơi xuống đỉnh đầu Đinh Ninh. Đinh Ninh có muốn cũng không tránh được. Hắn khẽ ấn năm ngón tay xuống đầu Đinh Ninh, xuyên vào huyết nhục và xương cốt đầu của hắn, sau đó buông ra. Trong mắt thoáng hiện ra một tia tiếc nuối và tiêu điều. Suốt thời gian Nguyên Vũ Hoàng đế đăng cơ, hắn chính là một trong những người có tính quyết định, nhưng làm trưởng quản Đại Thủy Lao, trong mắt giới quyền quý Trường Lăng, hắn hoặc là đã làm Nguyên Vũ Hoàng đế không vui, hoặc là Nguyên Vũ Hoàng đế không thích trọng dụng người đã từng phản bội người khác. Nhưng chỉ có hắn biết, hắn tới Đại Thủy Lao không phải là bị giáng chức, mà là vì hắn tự yêu cầu. Vì chuyện này liên quan tới việc tu hành của hắn. Trên đời làm gì có chỗ nào có nhiều tu hành giả cường đại như trong Đại Thủy Lao. Ở đâu có nhiều cơ thể tu hành giả tươi sống như vậy, cho hắn thoải mái phân tích và nghiên cứu. Huống chi từ miệng những người này còn có thể lấy được bao nhiêu là thủ đoạn và kinh nghiệm tu hành. Nên Đại Thủy Lao bản thân chính là một cái bảo khố cực lớn. Chính nhờ có nó mà hồi Nguyên Võ năm đầu, tu vi của hắn không bằng Giả Sách Lãnh, không bằng những vương hầu của Trường Lăng. Nhưng bây giờ hắn đã mạnh hơn nhiều người trong số họ. Mọi thứ đều chẳng là gì, chỉ cần có thực lực cao. Vì thực lực chính là địa vị. So với chân nguyên và khí tức, huyết nhục và xương cốt của tu hành giả là thứ không thể nào làm giả được. Hắn chỉ cần khẽ đụng vào là cảm giác được huyết nhục của đối phương khí cơ mạnh hay yếu, cảm giác được cốt cách là cũ hay mới. Cốt linh chính là tuổi thật. Hắn chú ý tới Đinh Ninh là vì tốc độ quật khởi kinh người của hắn. Lúc ấy trong đầu hắn đã xuất hiện một suy nghĩ kinh người, làm hắn hy vọng. Nếu thiếu niên này là truyền nhân của người kia, thì tốc độ tu hành và lực lĩnh ngộ, khả năng đối địch kia, đều là chuyện đương nhiên. Nếu thực sự là như thế, chỉ cần tóm được một ít gì đó từ thiếu niên này, thì thực lực của hắn và địa vị của hắn ở Trường Lăng sẽ hoàn toàn thay đổi. Nhưng hắn rất thất vọng, vì trong thiếu niên này không có gì đặc biệt. Mọi thứ, kể cả cốt linh, đều là thật. Tên nhóc này sau khi người kia chết đi 3 năm mới sinh ra, làm sao có liên quan gì tới người kia được. Càng không có khả năng được người nọ chính miệng truyền thừa, có được tí kinh nghiệm nào của người nọ. Vì quá mức tiếc nuối và thất vọng, nên ý cảnh của hắn rất tiêu điều. Kêu hai chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 63. Trên đời không có kế hoạch hoàn mỹ tuyệt đối. Thân huyền tự cười giễu mình, nghĩ thầm mình thực là viển vông. Trên đời này ở đâu ra được chuyện tốt tới đúng lúc như vậy, là mình mơ tưởng quá nên mới bị chính mình làm cho mình thất vọng. Xem ra điều tra của các ngươi không có vấn đề gì. Hắn cúi đầu xuống, giọng áy náy nói với Mạc Thanh Cung. Mạc Thanh Cung đương nhiên không dám nhận lời xin lỗi của hắn, vì mình và hắn địa vị chẳng hề ngang nhau. Vội khom người đáp lễ, thân đại nhân khách khí. Nhìn bộ dạng của thân huyền, Đinh Ninh biết nguy hiểm đã qua. Hắn quyết định sẽ kể hết mọi chuyện xảy ra hôm nay ở Đại Thủy Lao cho trưởng Tôn Thiền Tuyết nghe, để cho cô biết, những địch nhân của cô, như thân huyền đã trở nên vô cùng cường đại. Dù Nguyên Vũ Hoàng đế đăng cơ đã 12 năm, nhưng bọn họ vẫn luôn duy trì sự cảnh giác mãnh liệt như trước đây. Bất cứ chuyện gì là phát sinh ở Trường Lăng, đều làm bọn họ theo tiềm thức liên tưởng ngay tới người kia. Thân huyền xoay đầu lại, ý bảo Đinh Ninh đứng dậy, chậm rãi nói, tu hành giả có lực ý chí mạnh hơn người thường rất nhiều, những tu hành giả cường đại, có người còn tự lừa gạt mình, tách cảm giác ra khỏi cơ thể họ, cơ thể đối với họ chỉ là một cái túi da, dù ngươi có làm gì thân thể họ, thì họ cũng xem như ngươi đang làm chuyện đó với một người nào khác. Nên muốn làm triệt để tan rã ý chí của bọn họ, ngươi phải bắt đầu từ tinh thần của bọn họ. Tu hành giả ám sát ngươi, ta đã thẩm vấn rất kỹ, nhưng e rằng vẫn còn bỏ sót chỗ nào đó. Tu hành giả này vì ngươi mà vào Đại Thủy Lao, nên trông thấy ngươi, tâm tình chắc chắn sẽ thêm bất ổn, ta sẽ có thêm cơ hội. Đinh Ninh đứng lên, gật đầu, ý bảo mình đã hiểu rõ. Thân huyền quay người đi về phía người đang bị treo trên móc sắt. Một luồng nguyên khí nhàn nhạt từ trong cơ thể hắn bay ra, mang theo sức sống tinh thuần thấm vào kinh mạch của người kia.